Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 351. Điều kiện tiên quyết là cha con thật lòng gia nhập, chứ không phải giả vờ với ta. Mạnh Thiến gần như mừng đến phát khóc, nhất định là thật lòng, cha con xưa nay thẳng thắn, ông ấy đã hứa thì sẽ tận tâm tận lực vì cô. Tô Đào nhìn cô, lại nhớ đến lời Mã Đại Pháo, đồng ý hay không thật sự chưa chắc. Hai cha con này đều cứng đầu. Sương Mù bị giam trong nhà vệ sinh nhân viên, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong một buồng nhỏ. Dù sao cũng là tù binh, không thể đối xử quá tốt. Chỉ khổ cho Hỏa Xà. Tô Đào bảo anh ta đưa Sương Mù đến ký túc xá nhân viên của Mạnh Thiến, ai ngờ Sương Mù không chịu di chuyển, vẻ mặt kiên quyết, ta không đi đâu cả, các ngươi cứ ghế ta đi, đừng hòng moi được bất kỳ lời nào từ miệng ta. Hỏa Xà tức muốn chết, lời độc địa buộc miệng, mẹ kiếp, thảo nào bị Đàm Dũng coi là quân cờ bỏ đi. Vừa cứng đầu vừa ngu ngốc, đúng là đồ ngu. Mặt Sương Mù trắng bệch. Vậy là do ông ta thật sự làm không tốt, mới rơi vào kết cục này. Hỏa Xà hết kiên nhẫn, xách cổ áo ông ta lôi lên lầu. Sương Mù mặt mày xám xịt. Mạnh Thiến nhìn thấy ông ta, lập tức bất chấp đau đớn lao tới, cha. Đồng tử Sương Mù co rút lại, Thiến Thiến. Sao con lại đến đây? Ngay sau đó như nhận ra điều gì. Sắc mặt thay đổi, các ngươi bắt con gái ta. Tô Đào bất lực đảo mắt. Hỏa Xà càng không nhịn được muốn đánh ông ta. Mạnh Thiến đau lòng lập tức chuyển thành quát lớn, cha. Cẩn thận lời nói. Là bà chủ Tô núi Bàn Liễu cứu con, nếu không con có thể xuất hiện trước mặt cha như thế này sao? Sương Mù có chút hoang mang, thấy con gái tuy bị thương nhưng được băng bó rất tốt, quần áo cũng sạch sẽ, lại không bị trói. Quả thật không giống bị bắt đến. Mạnh Thiến dịu giọng, cha, nếu không có bà chủ Tô cứu, có lẽ hôm nay cha đã không gặp được con rồi, bà ấy còn tìm bác sĩ chữa trị vết thương cho con, cho phép con đến gặp cha, hơn nữa, cha hãy nghĩ kỹ, nếu bà chủ Tô thật sự muốn ghế cha, cần gì phải kéo dài đến bây giờ. Cha, bà chủ Tô không giống Đàm Dũng, đừng nói đối với kẻ thù, ngay cả với người của mình cũng tàn nhẫn, nếu ngược lại, cha rơi vào tay hắn ta, còn có thể bình an vô sự như hôm nay sao? Sương Mù mấp máy môi không nói. Mạnh Thiến nhẹ nhàng ôm lấy ông ta, cha, nghe con một câu đi, Đàm Dũng đã sớm bỏ mặt cha rồi, còn nói cứu cha tốn công tốn của, cha còn nhớ lúc đầu hắn ta hứa với cha sao, nhất định sẽ cho những huynh đệ các người sống trong Mạc Thế yên ổn như trước Mạc Thế, có thể chăm sóc vợ con của các người. Hắn ta đã làm được điều nào? Thậm chí con phải đến núi Bàn Liễu mạo hiểm, hắn ta cũng chẳng nói tiếng nào, rõ ràng là có ý con chết rồi cũng thanh thản. Nghe đến câu cuối cùng, Sương Mù rung lên không kiểm soát. Mạnh Thiến cắn răng, tung ra đòn cuối cùng, cha, cho dù cha muốn quay lại, Đàm Dũng cũng nhất định cho rằng cha phản bội hắn ta, nhìn thấy cha chắc chắn sẽ ghế chết. Nếu cha nhất định muốn quay về, con không ngăn cản, dù sao con cũng sẽ ở lại núi Bàn Liễu, đến lúc đó cha đi đường Dương Quang, con qua cầu Độc Mộc. Sương Mù khẽ kêu lên một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, há miệng kêu gào trong im lặng. Khi lòng trung thành và niềm tin bị chà đạp, có người tà nhẫn vạch trần sự thật, phơi bày trần trụi trước mắt ông ta, 10 năm cống hiến cuối cùng tan thành mây khói, hóa thành lưỡi dao vạn kiếm xuyên tim. Mạnh Thiến thấy vậy đau lòng không nhịn được khóc, cha, chúng ta ở lại núi Bàn Liễu đi, chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 352. Tâm trạng Sương Mù vẫn còn hơi bất ổn. Trước tiên sắp xếp cho ông ta và Mạnh Thiến ở núi Bàn Liễu vài ngày, một thời gian nữa đợi ông ta hoàn toàn bình phục thì giao cho cô quản lý ở bộ phận an ninh. Tề Vân Lam đáp ứng, lại hỏi, còn Mạnh Thiến thì sao? Tôi khá thích cô bé này, hay là giao cho tôi đi? Trang Nguyễn không vui, nhảy ra nói, hai cha con cô đều chiếm hết à, lão bản, giao cho tôi đi, bộ phận hành chính của chúng ta còn thiếu người quản lý, tôi đã hỏi Mạnh Thiến rồi, cô ấy từng đi học đấy. Tề Vân Lam u ám nói, hóa ra cô đã nhắm trúng từ trước, còn đi hỏi cô ấy nữa. Trang Nguyễn vênh váo, dành người phải ra tay nhanh. Tô Đào bác bỏ đề nghị của cả hai, mai lão còn thiếu một học trò, vài ngày nữa tôi sẽ hỏi cô ấy, để cô ấy tự chọn. Lúc này cả hai đều không có ý kiến. Nhưng Trang Nguyễn lại nghĩ thêm một chút, đuổi theo Tô Đào than thở, lão bản, tôi đã tìm 1-2 tháng rồi, đầu sắp hói rồi, vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, vất vả lắm mới nhìn trúng một người, đến lúc đó cô nói kỹ với Mạnh Thiến nhé, Quản lý hành chính có văn phòng riêng, có người hướng dẫn tận tình, nội dung công việc lại không nguy hiểm, vừa đến đã làm quản lý. Tô Đào, bên Mai Lão cũng có văn phòng riêng, còn có giáo sư Lão hướng dẫn riêng, đệ tử chân truyền, nói ra ngoài còn là kiến trúc sư của Đào Dương, rất oai. Trang Nguyễn nghẹn lời. Tô Đào vỗ vai cô, tôi sẽ nói rõ ràng, đến lúc đó tùy cô ấy lựa chọn. Hai ngày tiếp theo, Tô Đào vừa nghiên cứu sự thay đổi của mình, vừa sửa chữa mở rộng Đào Hoa Lâu. Thời Tử Tấn nói với cô là dấu hiệu sắp thức tỉnh, thật sự thức tỉnh vẫn cần một cơ hội. Nhưng hiện tại có thể xác định là, dị năng của cô hẳn là hệ tinh thần, năng lực cụ thể còn phải chờ khám phá. Tô Đào dứt khoát không nghĩ nữa. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng, thèm muốn dị năng bấy lâu, cuối cùng cũng đến với cô, hơn nữa cũng không thức tỉnh theo hướng kỳ lạ. Cô rất hài lòng. Còn việc xây dựng Đào Hoa Lâu, vốn hai ngày đủ để cô xây đến tầng 2, nhưng giữa chừng Hachima lại chuồn mất một lần, chạy đến nhà người ta ở Đông Dương, hại cô và Giang Dật lại phải đi tìm nửa ngày. Hai lần liên tiếp khiến Tô Đào nhận ra, Hachima đang bị dị năng của nó ảnh hưởng sâu sắc, cho dù lần trước bị Hùng Thái bắt cóc cũng không thể khiến nó nhớ lâu. Khát khao tự do và khám phá những điều chưa biết của nó, quả thật là khắc sâu trong xương tủy. Tô Đào vẫn mở một hộp đồ hộp cho Bạch Chi Ma ăn cho anh nó xem, hy vọng đứa con ngỗ nghịch này hối cải. Nhưng hình như không có tác dụng lắm. Ngược lại khiến Bạch Chi Ma mỗi ngày đều mong anh nó bỏ nhà ra đi. Giang Dật hỏi, tại sao không nhốt nó vào lục? Tô Đào đau đầu nói, đã nhốt rồi, kêu như mèo bị hành hạ, ra sức cào lỗ, còn cào rách cả móng vuốt, bị thương như vậy, thả ra vẫn chạy ra ngoài. Giang Dật không nói gì nữa. Tô Đào lo lắng đến mất ngủ, trong lòng đấu tranh tư tưởng. Lo thì lo, người của căn cứ Hà Khang vẫn phải gặp, cô đang thiếu tinh hạch. Ngay trước khi chuẩn bị gặp mặt, Mạnh Thiến đột nhiên đến tìm cô, đưa cho cô một tập tài liệu danh sách, bà chủ Tô, đây là cha con bảo con giao cho cô, danh sách tất cả quản lý và dị năng giả dưới trướng Đàm Dũng và bản đồ mặt bằng của căn cứ cũ. Tô Đào sửng sốt, vội vàng mở ra xem, quả nhiên thấy mỗi cái tên đều có giới thiệu chi tiết, quản lý là chức vụ gì. Nắm giữ quyền lợi gì, dị năng giả có năng lực cụ thể gì, thậm chí ngay cả điểm yếu cũng đều ghi rõ ràng. Thậm chí cô còn thấy thông tin cá nhân chi tiết về Đàm Dũng. Đàm Dũng, 38 tuổi, tên dị năng cách điện. Có thể chống lại mọi xâm nhập và tấn công của dị năng hệ tinh thần. Điểm yếu dị năng, chưa rõ, điểm yếu tính cách có thể là khá nghe lời tình nhân bên cạnh. Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu. Phát hiện ký chủ đã hiểu rõ đối tượng mục tiêu, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, ghế chết Đàm Dũng, và lấy tinh hạch của hắn ta. Sau khi hoàn thành có thể mở khóa khu vực mới, và nâng cấp cửa hàng vật liệu xây dựng phòng thủ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 353 Ghế chết Đàm Dũng Dị năng giả có tinh hạch Tô Đào vô cùng chấn động, hồi lâu chưa hoàn hồn. Mạnh Thiến thấy cô không phản ứng, nghi hoặc gọi cô một tiếng, bà chủ Tô. Danh sách có vấn đề gì sao? Tô Đào hoàng hồn, lắc đầu nói, không có gì, cha cô mấy ngày nay thế nào? Mạnh Thiến mỉm cười, một hai ngày đầu khá đau khổ, tối qua hình như đột nhiên đã nghĩ thông, liền viết danh sách này, sáng nay còn đi gặp Tề Tổng Giám, coi như là chính thức gia nhập bộ phận an ninh rồi. Tô Đào gật đầu, còn cô thì sao? Tôi thấy thỉnh thoảng vẫn còn thấy đỏ trong miệng cô. Mạnh Thiến hào sảng nói, hơi đau một chút, không sao, tổng không thể không nói chuyện chứ, tôi không yếu ớt như vậy, chịu đựng vài ngày là khỏi thôi. Tô Đào có chút bội phục tinh thần kiên cường của cô, nghĩ nghĩ liền nói chi tiết nội dung và yêu cầu của ba công việc với Mạnh Thiến. Cô có hứng thú với công việc nào hơn? Mạnh Thiến há hốc mồm, không dám tin hỏi, tôi cũng có thể làm việc ở Đào Dương sao? Đương nhiên. Cô có thể suy nghĩ một thời gian, hoặc về nhà bàn bạc với cha cô, xem chọn cái nào, cũng đừng sợ không biết làm không tốt, sẽ có người dạy cô. Mắt Mạnh Thiến sáng lên, nếu chân không bất tiện, cô hận không thể nhảy cẩn lên tại chỗ. Bà chủ tôi thật sự không ngờ, tôi và cha tôi đã gây ra nhiều phiền phức cho cô như vậy, cô còn cho chúng tôi cơ hội ở lại làm việc, tôi không dám nghĩ, có phải tôi đang nằm mơ không? Tô Đào mỉm cười, vậy cô về nghỉ ngơi đi. Tỉnh mộng rồi tìm tôi cũng được, tôi không nuốt lời đâu. Mạnh Thiến bị chọc cười, cười xong kiên định nói, tôi muốn chọn bộ phận quản lý hành chính. Không suy nghĩ thêm sao? Kiến trúc sư Mai lão tiên sinh của chúng tôi rất uyên bác chuyên nghiệp. Mạnh Thí ngượng ngùng nói, tôi không có năng khiếu hội họa, sẽ không gây thêm phiền phức cho lão tiên sinh, hơn nữa cá nhân tôi muốn làm việc bên cạnh cô hơn. Tô Đào lập tức đồng ý, vậy chào mừng cô, sáng mai sau 9 giờ đến Đào Lý Lâu tìm tôi và Trang Kinh Lý nhé. Tiễn Mạnh Thiến chống nạn đi, Tô Đào không khỏi nhớ đến chuyện tinh hạch dị năng giả vừa rồi, vội vàng gọi điện cho Thời Tử Tấn. Các anh có phải đã đến gần Thanh Bành Giang rồi không? Thanh Bành Giang coi như là một con sông bảo vệ thành phố, là tuyến phòng thủ chung của năm căn cứ lớn như Đông Dương, Thủ An, Vân Thương. Thời Tử Tấn lập tức bắt máy, nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói của cô, bị trì hoãn 2 ngày, vẫn chưa đến, nhưng sắp rồi, có chuyện gì sao? Tô Đào mím môi hỏi, dị năng giả cũng có tinh hạch sao? Đầu dây bên kia thở hắt ra, rơi vào im lặng chết chóc. Tô Đào có chút sợ hãi hỏi, thật sự có sao? Thời Tử Tấn hít sâu một hơi hỏi, em biết chuyện này từ đâu? Đây là thành quả nghiên cứu quan trọng nhất của căn cứ Hà Khang, nhưng bên trường tinh đã ra lệnh phong tỏa hoàn toàn tin tức này. Có phải có ai nói cho em biết không? Tô Đào á khẩu. Không ai nói cho em biết, em tự mình biết được từ con đường khác, tinh hạch của dị năng giả khác gì với tinh hạch của Tang Thi. Thời Tử Tấn im lặng một lát nói, Đào Đào, chuyện này khá nghiêm trọng, không nên lan truyền. Tô Đào, em thề em tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai biết. Dị năng giả quả thật có tinh hạch, hơn nữa nếu hấp thụ năng lượng bên trong, có thể tạm thời có được năng lực của người này. Thời gian duy trì không xác định, ngắn thì có thể chỉ 2-3 phút, dài có thể lên đến 3 ngày. Tô Đào trợn mắt há mồm. Thật đáng sợ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 354. Thời Tử Tấn nghiêm nghị nói, tin tức tinh hạch có thể khiến dị năng giả tiến hóa đã được tung ra ngoài, đã có xu hướng khiến người ta phát cuồng, tin rằng chưa đến nửa tháng, sẽ có rất nhiều người bất chấp nguy hiểm tính mạng đi săn ghế Tang Thi tiến hóa. Tang Thi ghế thì ghế thôi, nhưng nếu để mọi người biết trong cơ thể đồng loại của mình, có thứ hấp dẫn hơn tinh hạch Tang Thi tiến hóa, đó chính là tai họa của nhân loại. Tô Đào nghe mà lạnh sống lưng. Thật ra khi hệ thống phát hành nhiệm vụ ẩn cô đã mơ hồ đoán được. Nhưng không ngờ tinh hạch của con người lại quý hiếm hơn Tang Thi nhiều. Cho dù chỉ tạm thời có được năng lực của đối phương, trong một số trường hợp đó cũng là lá bùa hộ mệnh do trời ban. Tương đương với việc trong một khoảng thời gian nào đó, bản thân có thể sở hữu nhiều loại dị năng, khả năng tự vệ và tấn công tăng lên đáng kể. Đây chính là món quà. Mà ngày tận thế thứ 2 dành cho họ sao, để con người tự ghế hại lẫn nhau. Cô có chút khó tiêu nói, được rồi, em biết rồi, chuyện này em sẽ chôn chặt trong bụng. Tốt. Cúp điện thoại Tô Đào vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ có thể tự rót cho mình nửa chai nước đá để bình tĩnh, gọi Giang Dật ra cổng lớn đợi người của Hà Khang. Ba, con với Mộng Mộng có thể không đi không? Trời nóng quá chúng con chỉ muốn ở lại nhà khách, hơn nữa, Đào Dương có tốt hơn nhà khách được bao nhiêu đâu. Đi hay không cũng chẳng khác gì. Kỷ Tài Triết vừa nói vừa uống một ngụm nước đá, sảng khoái đến run người. Không nói gì khác, nhà khách của Đông Dương này vẫn được đấy, có điều hòa, còn có nước ngọt tha hồ lựa chọn. Thoải mái đến mức anh ta lười nhúc nhích. Kỷ Bác Đạt tức giận, nhất định phải đi, con phải học cách đàm phán làm ăn, hơn nữa lần này nếu có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Đào Dương, chúng ta sẽ nhận được không ít lợi ích. Kỷ Tài Triết vẫn không cam lòng, căn cứ không phải đã có ba rồi sao? Con có học hay không thì có gì khác biệt. Kỷ Bác Đạt xa sầm mặt, đứng dậy, đừng để ba nói lần thứ hai. Kỷ Tài Triết vẫn có chút sợ ba mình, vội vàng bò dậy, uất ức lên xe, suốt dọc đường đều không có hứng thú với cái Đào Dương gì đó, chỉ muốn quay lại nhà khách thổi điều hòa. Tô Chính Lam rình rập gần Đào Dương cả tuần cũng không thấy Tô Đào ra ngoài. Ngay khi ông ta định từ bỏ, đột nhiên thấy cô ra ngoài, đứng ở cổng như đang đợi ai đó. Tô Chính Lam kích động không thôi. Nếu không tìm được việc làm nữa, ông ta thật sự sẽ lâm vào đường cùng. Tiền trên người sắp hết sạch, cũng không có chỗ ở, trời nóng như thế này cơ thể cũng không chịu nổi. Chỉ là ông ta vừa định chạy tới, liền thấy một chiếc xe thương mại từ xa chạy đến, dừng lại ở cổng Đào Dương, 5 người nam nữ bước xuống. Ông ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhìn thấy Tô Đào như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mắt đỏ hoe lao tới. Giang Dật là người phản ứng đầu tiên. Ba bước hai bước chạy dọc theo bóng râm của bức tường, xuất hiện trước mặt Tô Chính Lam, một cước đá văng ông ta, chất vấn, ông là ai? Xong tới đây muốn làm gì? Tô Đào vốn đang định bắt tay chào hỏi kỹ Bác Đạt và những người khác, sự việc này xảy ra, khiến mọi người đều nhìn về phía Giang Dật và Tô Chính Lam. Tô Chính Lam đau đớn nằm sấp trên mặt đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Đào, em gái, cứu anh. Em gái. Vẻ mặt Giang Dật hơi cứng lại. Kỷ Bác Đạt và những người khác cũng vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông đầu tóc rối bù, gầy gò như bộ xương khô này là anh trai của bà chủ Tô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 355. Tô Đào lập tức đau đầu, Giang Dật, lại đây. Giang Dật lóe người trở về bên cạnh cô, biến mất. Tô Đào thản nhiên nói với Kỷ Bác Đạt, xin lỗi đã để mọi người chê cười, mời mọi người vào trong. Tô Chính Lam sắc mặt đại biến, chất vấn, em gái không định nhận anh trai này sao? Em cũng thấy rồi đấy, anh bây giờ ra nông nổi này, đến tìm em chỉ là muốn tìm đường sống, em lại nhẫn tâm như vậy sao? Tô Đào nhịn xuống, hôm nay có khách, không thể nổi giận. Kỷ Bác Đạt cũng là người tinh ý, coi như không thấy Tô Chính Lam, đi vào trước, cười ha hả nói, còn làm phiền bà chủ Tô ra đón, ngược lại là chúng tôi thất lễ rồi. Đâu có bằng hữu từ phương xa đến, đương nhiên phải nghênh đón. Nhưng Tô Chính Lam hiển nhiên không muốn dừng lại ở đó, khóc lóc thảm thiết, Tô Đào, anh vì đến tìm em, đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ, ở nhà họ nói em thế nào là vô lương tâm, anh cũng luôn bênh vực em, anh tưởng đến tìm em ít nhất cũng sẽ giúp anh một tay, không ngờ, em phát đạt rồi lại không nhận ai. Tô Chính Lam bị sự giày vò rình rập suốt một tuần này làm cho phát điên, trong lòng vừa oán vừa giận, ba mẹ nói thật sự không sai, em đúng là vô lương tâm, ích kỷ. Giang Dật lập tức hiện hình, hỏi, tôi có thể đánh ông ta không? Tô Đào vẫn giữ thái độ lịch sự, cười với Kỷ Bác Đạt và những người khác nói, làm phiền mọi người đợi tôi một lát. Quay đầu lại nụ cười lập tức biến mất, cùng Giang Dật sải bước đến trước mặt Tô Chính Lam đang nằm sấp trên mặt đất. Ngồi xổm trước mặt ông ta hỏi, tôi xin hỏi, lúc tôi ở nhà bị Giang Cẩm Vi và Tô Chính Thanh bắt nạt, anh có giúp tôi một lần nào không? Có nói giúp tôi một câu, đỡ cho tôi một cú đánh nào không? Bây giờ lại yêu cầu tôi giúp anh, logic ở đâu? Tô Chính Lam nắm chặt tay, lúc đó em có bị đe dọa đến tính mạng đâu, bây giờ anh sống không nổi nữa, cho dù trước đây anh làm không đúng, em nể tình máu mủ, giúp anh một tay cũng không quá đáng chứ. Tô Đào khẽ cười một tiếng, máu mủ. Anh còn biết anh và tôi có quan hệ máu mủ sao? Vậy lúc trước tại sao lại thờ ơ nhìn tôi bị đẩy đi lính, chứ không phải Giang Cẩm Vi không hề có quan hệ máu mủ với anh? Tô Chính Lam nhất thời không nói nên lời. Vì là gia đình tái hôn, ba cảm thấy anh và anh cả không có mẹ đáng thương, cộng thêm cả hai đều là con trai, nên tâm tư đều đặt ở hai anh em họ. Còn bên mẹ kế, Giang Cẩm Vi là con đầu lòng của bà ấy, được cưng chiều hết mực, sau đó lại thấy con gái lớn lấy chồng không tốt, vô cùng đau lòng, vì vậy thiên vị đến mức quá đáng. Còn Tô Đào, rõ ràng cha mẹ đều còn sống, lại sống như trẻ mồ côi, cả hai bên đều cho rằng đối phương sẽ chăm sóc cô, nhưng thực chất đều thiên vị con riêng của mình. Hơn nữa còn tạo thành vòng luẩn quẩn, ba càng thiên vị hai anh em họ, mẹ kế lại càng đối xử tốt với Giang Cẩm Vi hơn vì tức giận, như thể đang so bì vậy. Tô Đào đứng dậy, lạnh lùng nói, anh tốt nhất biến mất khỏi tầm mắt tôi, từ đâu đến thì về đó, sống không nổi là chuyện của anh, tôi và gia đình các người không có bất kỳ quan hệ nào. Tô Chính Lam không dám tin, em thật sự định cắt đứt hoàn toàn với chúng ta sao? Chẳng lẽ em có thể đảm bảo, người đàn ông em đang tìm bây giờ sẽ bảo vệ em cả đời sao? Lựa chọn tốt nhất bây giờ của em chính là giúp anh một tay, nói với lão bản của các em, cho anh một công việc, sau này anh khá hơn, em cũng có đường lui, không đến mức bị đàn ông đá rồi không có chỗ nào để đi. Mọi người đều ngơ ngác, không biết ông ta đang nói gì. Đương sự Tô Đào lại bật cười, hóa ra trong mắt các người tôi là người như vậy à, tôi sai rồi, tôi không nên đến nghe anh nói những lời nhảm nhí này. Giang Dật, vứt ông ta ra xa một chút, đừng làm bẩn không khí trước cửa tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 356. Giang Dật đã sớm không nhịn được nữa, nghe được mệnh lệnh, lập tức dịch chuyển đến, xách một chân Tô Chính Lam kéo nhanh ra xa, vứt vào bãi rác lớn gần đó. Tô Đào lại nở nụ cười, mời mọi người, chúng ta đến Đào Lý Lâu ngồi trước đã. Mấy người vốn đầy bụng chuyện bát quái. Nhưng vừa vào trong, nhìn thấy những tòa nhà dân cư được sắp xếp trật tự và những con đường rộng rãi sạch sẽ, lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. 2 giờ chiều vốn là lúc nắng gắt nhất, nhưng lại có không ít trẻ con vây quanh đài phun nước ở trung tâm khu dân cư chơi đùa nghịch nước. Giữa các tòa nhà còn có bàn ghế, nơi có bóng râm, thậm chí còn có người già vây quanh chơi cờ nói chuyện phiếm, một mảnh yên bình hòa thuận. Kỷ Bác Đạt có cảm giác như đang ở một thế giới khác, như trở lại khu dân cư trước mặt thế. Kỷ Tài Triết vốn không hứng thú cũng trợn tròn mắt. Vị hôn thê của Kỷ Tài Triết là Hà Mộng Khôi càng ghen tị nhìn tầng một của một tòa nhà dân cư, một bà lão khỏe mạnh đang đứng ở ban công ngân nga hát ru phơi ga trải giường. Nhìn từ cửa sổ vào trong, trang trí trong nhà đặc biệt tinh xảo xinh đẹp. Thậm chí còn mơ hồ thấy được bà lão lấy quần áo từ máy giặt ở ban công. Quan trọng nhất là hình như không chỉ một nhà dùng máy giặt, tùy tiện nhìn qua có vài hộ gia đình đều đặt máy giặt ở ban công, hình như còn đặt chồng lên nhau hai cái. Hà Mộng Khôi phản ứng một hồi, nhận ra cái ở trên có thể là máy sấy. Cô ta kinh ngạc. Đến dưới đào lý lâu, Trang Nguyễn cũng ra đón, mỉm cười đưa nước khoáng cho mọi người. Bước vào tòa nhà, cảm nhận được luồng gió lạnh phả vào mặt, nhìn thấy quầy lễ tân rộng rãi, sang trọng, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng tinh. Và cửa xoay cùng thang máy bên trái, trong lòng càng thêm coi trọng Đào Dương. Có thể có cơ sở vật chất và trang trí như vậy, trong mặt thế chắc chắn phải có tài lực và thực lực hùng hậu làm hậu thuẫn, nếu không những thứ này căn bản không làm được. Tô Đào dẫn mọi người lên phòng họp lớn ở tầng 2. Kỷ Bác Đạt nhìn những chỗ ngồi trống trơn ở tầng 2, tò mò hỏi, hôm nay là ngày nghỉ sao? Sao không có ai đi làm? Môi trường làm việc tốt như vậy, nếu là ông ta, ngày nghỉ cũng đến. Ở đây chẳng phải thoải mái hơn ở nhà sao? Tô Đào mỉm cười, không phải, nhân viên Đào Dương hiện tại không nhiều, chỉ có những đồng nghiệp mà mọi người nhìn thấy ở tầng một kia thôi. Kỷ Bác Đạt sửng sốt, vậy những chỗ ngồi trống này cứ để vậy sao? Tô Đào gật đầu, tạm thời chỉ có thể để vậy thôi. Kỷ Bác Đạt muốn ôm ngực, quá lãng phí, không có ai ngồi còn bật điều hòa, cũng không ngắt điện, tiêu hao nhiều như vậy. Vào phòng họp, Trang Nguyễn đã chuẩn bị trà bánh xong. Đều là bánh quy nhỏ và bánh ngọt mà Tần sư phụ làm từ trước, còn có kẹo, kem và nước ngọt của máy bán hàng tự động. Trước đó Tần sư phụ thậm chí còn đến một chuyến, bày biện lại, sau khi bày biện xong quả nhiên đẳng cấp được nâng cao hơn rất nhiều, người không biết còn tưởng là tiệc trà chiều tự chọn của khách sạn 5 sao trước mặt thế. Không nói đến mùi vị, dù sao chỉ nhìn vẻ bề ngoài cũng đã khiến Kỷ Bác Đạt và những người khác không thể rời mắt. Kỷ Tài Triết vốn thích ăn uống chơi bời. Lập tức cảm thấy may mắn vì đã nghe lời ba mình đến đây một chuyến, nếu không thật sự bỏ lỡ. Trong lòng anh ta đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ không thể kìm nén, anh ta thật sự không hứng thú với việc kế thừa sự nghiệp của ba mình, cống hiến hết mình cho căn cứ Hà Khang, chi bằng ở lại nơi yên bình này, sống thoải mái cả đời. Chỉ là với tính cách của ba mình chắc chắn sẽ không cho phép anh ta làm như vậy. Ánh mắt Kỷ Tài Triết nhìn Tô Đào trở nên nóng bỏng. Nếu cưới được lão bản của Đào Dương này, ba chắc chắn sẽ đồng ý cho anh ta ở lại Đào Dương, để tiện giúp đỡ Hà Khang. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 357 Tô Đào nhạy bén nhận ra ánh mắt Kỷ Tài Triết có chút không đúng. Người này nhìn qua cũng túng tú, mặc một bộ đồ thể thao sạch sẽ, tóc cũng được chải chuốt, nhìn còn tinh tế hơn cả vị hôn thê Hà Mộng Khôi bên cạnh. Tô Đào thản nhiên mời bọn họ ngồi xuống, khách sáo chiêu đãi. Mọi người ăn chút gì lót dạ trước đã. Sự tiếp đãi chu đáo này khiến Kỷ Bác Đạt càng thêm kiên định mục tiêu đạt thành hợp tác với Đào Dương, cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, đang định bày tỏ ý đồ và thành ý, thì nghe thấy con trai vô cùng ân cần nói, bà chủ Tô thật chu đáo, tôi đã đi qua không ít căn cứ, không nơi nào thoải mái bằng nơi này, thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt, bà chủ Tô năm nay bao nhiêu tuổi vậy, có thể kinh doanh Đào Dương tốt như vậy, lại còn trẻ trung xinh đẹp như thế, thật sự khiến người ta bội phục và tò. Mò. Hà Mộng Khôi bên cạnh lập tức có chút bất mãn, không nói gì, mặt xị xuống, ánh mắt nhìn Tô Đào tràn đầy địch ý. Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo cô ta, vị hôn phu có ý với người phụ nữ này. Tô Đào dừng lại một chút, phớt lờ Kỷ Tài Triết, quay sang nhìn ba anh ta, Kỷ tiên sinh, vừa rồi ngài có điều gì muốn nói sao? Kỷ Bác Đạt rất khéo léo thuận theo bậc thang cô đưa ra, chúng tôi đến đây lần này. Chủ yếu là muốn mua một ít thực phẩm dễ bảo quản và đồ dùng hàng ngày có kích thước nhỏ gọn từ bà chủ Tô, à đúng rồi còn có nước đóng chai và nhiên liệu, không biết bà chủ Tô định giá thế nào. Tô Đào hỏi, bánh quy, bánh mì, mì ăn liền và xúc xích các loại sao? Kỷ Bác Đạt gật đầu, lộ ra nụ cười khổ, đúng vậy, từ sau khi làn sóng tang thi thứ hai bùng phát, không ít căn cứ bị công phá, vốn định mua một ít đồ điện gia dụng từ cô, nhưng biết đâu ngày nào đó Hà Khang cũng sẽ thất thủ. mua những thứ đó không mang đi được, chi bằng mua đồ ăn thức uống, phân phát cho chiến sĩ tiền tuyến. Kỷ tiên sinh thật thấu hiểu, nhưng nói thật, tôi không muốn tiền liên bang lắm, ngài có thứ gì khác để trả không? Kỷ bác đặt lập tức khó xử, bà chủ Tô, cô đây không phải là đang đùa tôi sao, nếu nói Đông Dương đàm phán với tôi về thù lao ngoài tiền, thì Hà Khang còn có thể giúp đỡ ngành công nghiệp tư nhân của họ, Đào Dương phát triển tốt hơn Hà Khang nhiều, thù lao mà chúng tôi có thể đưa ra, cô chắc chắn cũng không coi trọng. Tô Đào ám chỉ ông ta, nghe nói nghiên cứu khoa học của các ngài rất tốt, tinh hạch của tang thi tiến hóa mà ngay cả Trường Kinh cũng chưa nghiên cứu thấu đáo, các ngài đã nghiên cứu rõ ràng một cách có hệ thống. Kỷ bác Đạt lập tức hiểu ra. Đây là muốn ông ta dùng tinh hạch để đổi. Cô gái nhỏ thật ranh mảnh. Ông ta càng thêm khó xử, bà chủ Tô, đã biết giá trị của tinh hạch tang thi tiến hóa rồi, chắc chắn cô cũng hiểu nó khan hiếm và quý giá đến mức nào, chúng tôi cũng không có nhiều. Kỷ tài triết phá đám, ba, tinh hạch đó đâu phải ai cũng dùng được, chỉ có dị năng giả đạt đến điểm tới hạn tiến hóa mới dùng được, không dùng được chẳng phải chỉ là viên bi thủy tinh sao, chi bằng sớm đổi lấy đồ ăn thức uống với bà chủ Tô, phải sống cho hiện tại chứ. Tôi nói đúng không bà chủ Tô? Kỷ bác Đạt tức giận đến mức muốn lấy đế giày đánh anh ta, con biết cái gì? Hiện tại phần lớn mọi người không dùng được chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều nhất 2-3 năm nữa là ai cũng dùng được. Bây giờ không tích trữ, sau này càng không có. Tô Đào mỉm cười, Kỷ tiên sinh, những thứ khác tôi cũng không thiếu, hay là ngài suy nghĩ thêm đi. Kỷ bác Đạt như bị bóp nghẹt yết hầu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 358. Đúng vậy, Đào Dương cái gì cũng không thiếu, ngoài tinh hạch ra Hà Khang không thể đưa ra bất kỳ thứ gì hấp dẫn cô. Hà Mộng Khôi có chút không vừa mắt bộ dạng nắm giữ quyền chủ động của Tô Đào, liền không chút kiêng dè quay sang nói với ba chồng tương lai của mình, Kỷ thúc thúc, đâu phải chỉ có Đào Dương mới có nước và thức ăn, chúng ta không cần thiết phải bó buộc ở một chỗ chứ. Kỷ bác Đạt còn chưa nói gì, Kỷ tài triết đã không đồng ý, cô xen vào làm gì, không hiểu thì đừng nói linh tinh, căn cứ khác tuy cũng có, nhưng nào có tốt bằng Đào Dương. Trước đây anh ta còn thấy Hà Mộng Khôi trẻ trung xinh đẹp, gia thế tốt, có ba là ông trùm thuốc lá, mà rất hài lòng với cô ta. Dù sao ba vợ tương lai có tiền, cũng hào phóng với con gái, anh ta cũng có thể hưởng lợi không ít. Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, ngoài có tiền ra chẳng có gì, Mạc Thế này lạm phát, quan hệ cung cầu không cân bằng, thứ không mua được vẫn không mua được. Nào có ở lại Đào Dương hưởng phúc tốt hơn. Hà Mộng Khôi luôn được anh ta nâng niu chiều chuộng, chưa từng bị đối xử tệ bạc như vậy, nhất thời ngây người, như thể trong mắt anh ta cô ta không còn quan trọng nữa, có thể bị thay thế. Cô ta lập tức rưng rưng nước mắt, đẩy ghế đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Kỷ bác Đạt nổi giận, mau đuổi theo. Còn không mau đi. Kỷ tài triết bị ba mình quát mắng run lên, vội vàng đuổi theo vị hôn thê. Đợi người đi rồi, Kỷ bác Đạt cười khổ nói, bà chủ Tô, thằng con này của tôi thật sự không nên thân, cũng là tôi dạy dỗ thất bại, nghĩ rằng Mạc Thế nên nuôi dạy nó trong nghèo khó, rèn luyện ý chí của nó, từ nhỏ đã để nó thiếu ăn thiếu mặc, chịu khổ chịu cực, có thể là ép buộc quá mức, vật cực tất phản, dẫn đến khi lớn lên nó cái gì cũng muốn, cũng không muốn nỗ lực. Tô Đào không ngờ lại là vì nguyên nhân này, không khỏi đồng cảm với người đàn ông trung niên sắp ngủ tuần trước mặt. Nhưng làm ăn thì vẫn là làm ăn, cô vẫn nói, Kỷ tiên sinh thương con quá mức rồi, nhưng nó nói cũng không sai, căn cứ khác tuy có, nhưng chắc chắn không tốt bằng Đào Dương, cũng không nhiều bằng Đào Dương, không thể giống như tôi, có thể cung cấp lâu dài những nhu yếu phẩm này cho Hà Khang. Kỷ bác Đạt chịu thua, bà chủ Tô cần bao nhiêu tinh hạch? Các ngài có bao nhiêu? Kỷ bác Đạt đau tim, chúng tôi không thể dùng hết để đổi vật tư, nhiều nhất là cho 8 viên, đây là thành ý của tôi bà chủ Tô. Nhiều hơn nữa thì xin lỗi tôi không thể hợp tác với Đào Dương được. Trong lòng Tô Đào kích động. 8 viên a. Có thể cho cô 8 viên, tổng số tinh hạch trong tay Hà Khang chắc chắn vượt quá 20 viên. Bội tỷ thật đáng tin cậy, nói Hà Khang có nhiều hàng tồn kho, thật sự không ít. Bề ngoài cô vẫn thản nhiên, Kỷ tiên sinh định lấy bao nhiêu vật tư cho đợt đầu tiên. Kỷ bác Đạt mừng rỡ. Đây là đồng ý rồi à. Vốn tưởng rằng còn phải giằng co với cô, nhưng giằng co nữa ông ta cũng không thể cho thêm được. Căn cứ không phải do một mình ông ta quyết định, tích trữ đủ tinh hạch cũng là để chuẩn bị cho dị năng giả của căn cứ tiến hóa. Ông ta vội vàng nói, bà chủ Tô thật là người sảng khoái, lần này chúng tôi chuẩn bị không được chu đáo, chỉ lái một chiếc xe đến, đợt vật tư đầu tiên cứ lấy 200 thùng mì ăn liền đi. Tô Đào gật đầu, nhắc nhở, Kỷ tiên sinh, 8 viên tinh hạch chỉ là mua quan hệ hợp tác lâu dài của chúng ta, vật tư còn phải tính riêng. Kỷ Bác Đạt nghẹn lời. Đều giá bao nhiêu? Sẽ không định ép giá chứ? Tô Đào mỉm cười, đừng lo, không đắt đâu, lát nữa tôi sẽ cho người gửi bản giá cho ngài. Cô mới không tự bỏ tiền ra mua trên hệ thống. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 359. Kỷ Bác Đạt nhận được bản giá, thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không đắt, ngược lại rất rẻ. Một thùng mì ăn liền chỉ 200 tiền liên bang, một thùng có 12 gói, đối với thị trường Mạc Thế khan hiếm vật tư, rẻ đến mức khó tin. Bà chủ Tô chắc chắn không kiếm lời của bọn họ. Không chỉ không kiếm lời, mà còn có thể bù lỗ. Kỷ Bác Đạt đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ tiểu nhân trước đó của mình. Bà chủ Tô đây là đang giúp đỡ Hà Khang bọn họ à. Kỷ Bác Đạt có chút xúc động đến rơi nước mắt, run rẩy đặt bản giá xuống nói, bà chủ Tô không cần như vậy, bao nhiêu thì Hà Khang chúng tôi tuyệt đối sẽ không thiếu của cô. Tô Đào tưởng mình viết sai, cầm bản giá kiểm tra lại, không sai, chính là giá này. Giá này cô còn có lời, một thùng có thể lời khoảng 80 tiền liên bang, đơn giá không cao, nhưng nếu Hà Khang mua nhiều, cũng là một khoản không nhỏ. Kỷ Bác Đạt thấy cô nói chắc chắn như vậy, cảm thấy cô thật chân thành, không khỏi cảm động vô cùng, ân tình của Đào Dương tôi, Kỷ Bác Đạt khắc cốt ghi tâm, vậy tôi sẽ mặc dày làm bạn với bà chủ Tô, sau này nếu có việc cần đến Hà Khang, cứ việc nói. Sau đó chủ động để lại phương thức liên lạc. Tô Đào chậm chạp phản ứng, ồ được, vậy sáng mai hoặc trước khi các ngài rời đi đến tìm tôi lấy vật tư nhé. Được, tinh hạch thì làm phiền bà chủ Tô đợi một chút, dù sao đi xa. Chúng tôi không thể mang thứ quý giá như vậy trên người. Tối hôm đó, hai bên đã ký kết một hợp đồng rất chính thức, nội dung đại khái là Hà Khang tặng Đào Dương 8 viên tinh hạch làm thành ý, sau này Đào Dương phải cung cấp vật tư lâu dài cho Hà Khang, giá cả do Đào Dương quyết định. Cả hai bên đều rất hài lòng. Tô Đào vốn tưởng phải vài ngày nữa mới nhận được tinh hạch, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau Kỷ Tài Triết đã mang đến cho cô. Nói là Hà Khang có một dị năng giả có thể dịch chuyển đồ vật từ xa. Vật dụng nhẹ một chút có thể dịch chuyển chính xác không giới hạn khoảng cách, rất tiện lợi. Tô Đào vui vẻ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Kỷ Tài Triết nhìn chằm chằm vào cô. Cô lập tức trở nên vô cảm, bắt đầu tiễn khách, không có việc gì nữa thì Kỷ tiên sinh về đi, tôi còn có việc, không tiễn. Kỷ Tài Triết lại không cho cô đi, bà chủ Tô, đừng lạnh lùng như vậy chứ, từ sau khi tham quan Đào Dương, lòng tôi cứ canh cánh mãi, cũng muốn đến đây ở. Muốn hỏi Đào Dương có những loại phòng nào và giá phòng ra sao? Giang Dật ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Tô Đào, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn là biết không dễ chọc. Kỷ Tài Triết bị người đột nhiên xuất hiện dọa cho suýt đứng tim. Ái chà! Tô, bà chủ Tô! Đáp lại anh ta là bóng lưng của Tô Đào. Anh ta muốn đuổi theo, lại bị người đàn ông lạnh lùng kia chặn lại, còn nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo. Kỷ Tài Triết chật. Một tiếng, không đến mức đó chứ, tôi chỉ muốn kết bạn với bà chủ Tô thôi, đề phòng tôi như đề phòng trộm vậy. Giang Dật vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta, chỉ thiếu khắc hai chữ cút đi. Lên trán. Kỷ Tài Triết xua tay, được, tôi hôm khác lại đến. Thật cá tính, còn khó tán tỉnh hơn Hà Mộng Khôi. Dù sao anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc trước Hà Mộng Khôi chính là bị anh ta theo đuổi đến tay. Bây giờ chẳng phải cũng ngoan ngoãn nghe lời anh ta sao? Phụ nữ đều như nhau cả. Buổi sáng Tô Đào xây gạch 2 tiếng, xây xong tầng 2 của Đào Hoa Lâu. Sau đó liền nhận được điện thoại của Trang Nguyễn, nói hai cha con Mạnh Thiến đã chính thức vào làm, lương thưởng phúc lợi đều đã bàn bạc xong. Nhưng, sương mù vẫn đến tìm Tô Đào một mình. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 360. Chắc là đã trải qua đấu tranh tâm lý rất lớn, 3-4 ngày nay sương mù gầy đến mức tiều tụy, nhưng tinh thần trông vẫn ổn. Bà chủ Tô, tôi, Mạnh Quân Kiệt quả thật không phải người thông minh, làm việc cứng nhắc, cố chấp, nhưng lòng tôi kiên định. Ông ta vỗ ngực mình. Tôi có thể thề, trừ khi cô giống như Đàm Dũng bỏ mặc tôi, nếu không tôi nhất định sẽ theo cô đến cùng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng không sợ. Tô Đào vỗ vai ông ta. Nếu thật sự có ngày lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ đứng cùng các anh. Sương mù nghe mà lòng sôi sục. Tô Đào hỏi, danh sách căn cứ cũ mà anh đưa trước đó là đầy đủ chứ? Sương mù nghiêm túc nói, đầy đủ, đều ở trên đó cả. Tô Đào suy nghĩ một chút nói, ngoài việc rất nghe lời tình nhân bên cạnh, Đàm Dũng còn có điểm yếu nào khác không? Sương mù cân nhắc rồi lắc đầu nói, dị năng của hắn ta thuộc loại phòng thủ, rất khó tìm ra điểm yếu. Vậy, nếu muốn ghế hắn ta, làm thế nào thì tỷ lệ thành công cao hơn? Lòng Sương mù chấn động, có chút kích động khó hiểu, bà chủ Tô muốn ghế hắn ta. Tô Đào cảm thấy không có gì phải giấu giếm, liền nói, đúng vậy. Giọng Sương mù kích động đến run rẩy, tôi có thể giúp cô, bà chủ Tô, lúc trước tôi tin tưởng hắn ta bao nhiêu, bây giờ tôi hận hắn ta bấy nhiêu, nếu không rơi vào tay cô, tôi có thể đã tan xương nát thịt rồi, Thiến Thiến lại càng. Tô Đào gật đầu, được, nhưng tôi phải suy nghĩ thêm đối sách, cố gắng một lần thành công. Chỉ một mình Sương mù chắc chắn là không được, thật ra cô muốn đợi Lôi Hành bọn họ quay lại, người đông thì tỷ lệ thành công càng cao. Buổi chiều Lâm Phương Tri đột nhiên xin nghỉ nửa buổi để ra ngoài. Tô Đào nghi ngờ hỏi cậu, đi đâu? Lâm Phương Tri thành thật nói, Trần Bộ trưởng, hẹn. Trần Bộ trưởng nào cơ? Sao cô hoàn toàn không có ấn tượng, từ bao giờ nhóc con lại quen biết người bên ngoài? Lâm Phương Tri nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ nói, Đông Dương, Hậu Cần Bộ, Trần Bộ trưởng, trước khi tôi đến Đào Dương. Tô Đào lúc này mới nhớ ra, lúc trước cô mang Lâm Phương Tri đi từ Hậu Cần Bộ. Trước đó Phương Tri suýt chết khác, là vị Trần Bộ trưởng này cho cậu một ngụm nước, bảo người đưa cậu về Đông Dương. Ông ta tìm con làm gì? Lâm Phương Tri lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ. Tô Đào không yên tâm, suy đi nghĩ lại, để Mạnh Hiểu Bác đi cùng cậu. Mạnh Hiểu Bác vỗ ngực, yên tâm đi bà chủ Tô, có tôi ở đây, dù là bộ trưởng hay cục trưởng gì đó, chắc chắn sẽ không để Phương Tri bị bắt nạt. Tô Đào lúc này mới yên tâm hơn một chút, vậy hai đứa đi nhanh về nhanh, tôi còn chút việc phải làm, nếu không cũng đi cùng hai đứa rồi. Đào Hoa Lâu đã trì hoãn mấy ngày rồi, phải nhanh chóng xây dựng. Còn chuyện ghế Đàm Dũng cũng phải lên kế hoạch sớm, đưa vào lịch trình. Cô đang rất lo lắng muốn nâng cấp hệ thống phòng thủ của Đào Dương, nếu không mỗi ngày đều lo lắng con quái vật cốt dực kia từ trên trời rơi xuống. Lâm Phương Tri và Mạnh Hiểu Bác lái xe đến nơi, vừa xuống xe, Trần Bộ trưởng đã ân cần ra đón, nhìn thấy Lâm Phương Tri đã thay đổi rất nhiều, vô cùng ngạc nhiên, Phương Tri à, xem ra con ở Đào Dương sống rất tốt. Còn nhớ lời ta nói khi con rời Hậu Cần không? Ha ha, không nhớ nữa à? Không sao, ta có phải đã nói, sau này đến chỗ Thời Thiếu Tướng và Tô Tiểu Thư cũng đừng quên là ta cho con một ngụm nước, cứu mạng con một lần không? Phương Tri, làm người phải biết ơn, ta cũng không có yêu cầu quá đáng nào khác, chỉ là muốn giới thiệu cho con một người, con nói giúp với bà chủ Tô, để cô ấy giúp đỡ, cho cô ấy ở Đào Dương. Vừa nói vừa vẫy tay về phía không xa, Liên Sa lại đây, cậu bé này chính là người mà lão bản Đào Dương thích nhất ha ha, có cậu ấy nói giúp, cô nhất định có thể đến Đào Dương.